Con đường bá chủ, chương 1523, vốn liếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Nam vừa rời khỏi linh giới châu, lập tức trong lòng sinh ra cảm ứng ngắn nhanh chân thi triển thân pháp, rất nhanh đã nhìn thấy một thân ảnh mặc y phục thị nữ, dáng vẻ có chút thanh tú đang ngồi trên một ngôi sao nhìn xa xăm. Không phải Phượng Tịch Y đang đeo mặt nạ thiên diện thì là ai? Lạc Nam vuốt vuốt mũi cảm thấy áy náy, chuyện của mẫu nữ Cửu Huân Giao quá gấp gáp nên hắn quên mất Phượng Tịch Y vẫn đang chờ mình. Nàng đang bị hắn thu giữ linh hồn bổn nguyên, trong lòng chắc chắn đang hoang mang, hắn lại đột ngột biến mất dạng, đổi lại bất kỳ người nào cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Bất quá tình huống khi đó thật sự quá gấp gáp, hắn cũng không còn thời gian để giải thích cho nàng. Cảm ứng được Lạc Nam đến gần, Phượng Tịch Y đưa mắt sang nhìn hắn, đồng tử đen láy lấp lóe, bờ môi mềm mại hé mở. Người gây náo động lớn, vợ con gặp chuyện, không thể không ra mặt. Lạc Nam nhún nhún vai, thản nhiên thừa nhận. Sự kiện vừa rồi ở Vạn Yêu Thánh Địa mang tính chấn động quá lớn, trong thời gian ngắn ngủi truyền khắp đại tiên giới là điều vô cùng bình thường, mà Phượng Tịch Y là người biết hắn là nghịch long, lại thêm vừa rồi hắn vội vàng chạy mất, nàng không đoán ra được mới là chuyện lạ. Xoay người đứng lên, ống tay áo bồng bềnh, Phượng Tịch Y nhìn thật kỹ Lạc Nam, giọng điệu phức tạp. Đắc tội hai thế lực lớn hàng đầu tiên giới, Chân Long tộc và Săn Ma Điện, ta bị ngươi lôi lên con thuyền không lối thoát a, nàng nên hiểu rằng, một khi chuyện ta là nghịch long lộ ra, số lượng đại thế lực muốn cái mạng của ta sẽ không chỉ là hai. Chấm, Lạc Nam điềm nhiên cười, trong hoàn cảnh như ngươi bây giờ, vì sao vẫn còn lạc quan đến như vậy? Phượng Tịch Y tràn ngập khó hiểu nhìn hắn. Người khác đắc tội với đại thế lực không ngày đêm lo sợ thì cũng thôi, nhưng nam nhân này lại dùng thái độ thản nhiên để đối mặt tất cả, chuyện này khiến nàng không lý giải nổi nam nhân này. Chưa kể hắn còn là tiên ma đồng tu, việc này một khi bại lộ sẽ càng thêm chấn động. Bởi vì ta có lòng tin người chiến thắng cuối cùng chính là ta. Chấm, Lạc Nam tự tin cao giọng nói. Vài lời không tài nào giải thích được, chỉ cần nàng và Phượng Hoàng tộc đứng về phía ta, nhất định sẽ hiểu được tự tin của ta từ đâu mà có. Vậy ngươi phải mau chóng đi gặp đại tỷ nha. Phượng Tịch Y nhún nhún vai. Nàng và rất nhiều cường giả tiên giới vừa nhận được lời mời đến Long tộc thương nghị chuyện đối phó với nghịch long, nếu ngươi không nhanh chân. E rằng Phượng Hoàng tộc sẽ đứng về phía khác. Cái gì, nhanh như vậy? Lạc Nam giật mình, vội vàng lôi kéo Phượng Tịch Y chạy như điên. Sao nàng không nói sớm? Mẫu thân, nghịch long thật sự kinh khủng lắm sao? Bên trong Phượng Hoàng Sa Giá, Phượng Cửu Huyền tò mò lên tiếng hỏi, bởi vì vừa độ kiếp thành công, tu vi quả nhiên đạt đến địa yêu đế, nhưng đồng thời truyền thừa cao cấp nhất của Phượng Hoàng tộc đã không còn tồn tại. Chỉ có những người trải qua thời đại đó mới hiểu sự hùng mạnh của Long Nghịch đạt đến mức nào. Phượng Nghi Nữ Đế sắc mặt nghiêm túc gật đầu đáp, năm xưa nếu không phải hắn nóng lòng đột phá một cách khó hiểu, cuối cùng bị Long Ngạo Thiên phản bội dẫn đến vẫn lạc, e rằng tiên giới hiện nay đã do Long tộc làm chủ. Phượng Cửu Huyền ánh mắt lóe lên một tia phức tạp, tiềm thức của nàng có chút hồi tưởng lại chuyện xảy ra bên trong Phượng Hoàng bí cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù khi đó trọng thương hôn mê, nhưng dường như nàng nghe loáng thoáng bên tai âm thanh kinh sợ của hai vị Phượng Tổ. Mẫu thân, hay là chúng ta đừng đến Long tộc? Phượng Cửu Huyền cắn cắn môi đề nghị. Vì sao? Phượng Nghi Nữ Đế khó hiểu nhìn nàng. Nghịch long xuất thế là đại sự, bởi đây là giống loài có dã tâm và ham muốn chiếm hữu cực mạnh, nếu không sớm ngăn chặn kịp thời, sợ rằng cả Phượng Hoàng tộc chúng ta cũng lọt vào tầm ngắm của hắn. Phượng Cửu Huyền nghe vậy lâm vào do dự, nàng cũng không dám khẳng định liệu nam nhân kia có liên quan đến nghịch long hay không, dù sao thì lúc đó nàng hôn mê bất tỉnh cũng có thể âm thanh nghe được là ảo giác. Huyền Nhi, tâm cảnh của ngươi đang rối loạn. Phượng Nghi Nữ Đế sắc mặt trở nên lạnh lùng. Là do tiểu tử thúi kia, mặc dù hắn có ân cứu mạng đối với ngươi, nhưng mẫu thân tuyệt không thể để hắn ăn xong lau sạch như thế được, nếu không phải vì đại sự nghịch long, ta đã đánh đến Côn Lôn giới hỏi cho ra lẽ. Mẫu thân, người thật là tình huống lúc đó chỉ là bất đắc dĩ, nếu không làm như vậy ta sẽ chết. Phượng Cửu Huyền gò má đỏ lên, Phượng Nghi Nữ Đế chân mày dương lên, đang muốn mở miệng chất vấn, chợt cảm giác Phượng Hoàng Sa Giá của mình bị thứ gì đó ngăn chặn. Kẻ nào muốn gây sự? Lạnh lùng bước ra ngoài, bắt gặp Bá Vũ Điện khổng lồ sừng sững đang chắn trước mặt, khí thế từ cửu đại kim cương thiên long khiến Phượng Hoàng Sa Giá của nàng toàn thân run rẩy vì e ngại. Phượng Nghi Nữ Đế, tiểu tử có chuyện cầu kiến. Lạc Nam đứng trên Bá Vũ Điện chắp tay nói ra. Mau nói. Phượng Nghi Nữ Đế hai tay khoanh tròn trước ngực, bầu sữa bạo mãn bị đè ép muốn bung ra. Phượng Cửu Huyền đứng sau lưng nàng vội vàng cúi thấp đầu, không dám nhìn thẳng Lạc Nam. Chuyện lần này trọng đại có liên quan đến tương lai của toàn bộ Phượng Hoàng tộc, mời Phượng Nghi Nữ Đế và Cửu Huyền lên Bá Vũ Điện của ta thương nghị. Lạc Nam nghiêm túc nói ra, còn chuyện gì quan trọng hơn nghịch long xuất thế? Phượng nghi nữ đế không cho hắn sắc mặt tốt, dung nhan tuyệt đại phong hoa như phủ lấy một tầng sương lạnh. Đại tỷ, việc Lạc Nam muốn thương nghị với ngươi còn quan trọng hơn cả nghịch long. Phượng Tịch Y ở bên cạnh chỉ đành truyền âm, muội muội. Phượng nghi nữ đế có chút giật mình, đưa mắt ngờ vực nhìn lấy tiểu thị nữ đứng sau Lạc Nam, người vừa mới truyền âm cho mình. Không sai, là muội. Phượng Tịch Y khẳng định hồi đáp, vì sao muội lại đi cùng hắn? Phượng nghi nữ đế trăm mối khó hiểu, bất quá vẫn phất tay thu hồi Phượng Hoàng xa giá, mang theo Phượng Cửu Huyền bay sang Bá Vũ Điện. Đi, nhìn thấy hai nữ đã tiến vào, Lạc Nam hạ lệnh cho Bá Vũ Điện phá vỡ hư không xuyên vào, kích hoạt trận pháp tiềm hành ẩn thân, không để bất kỳ ai nhìn thấy. Mà lúc này, Phượng Tịch Y cũng tháo xuống mặt nạ thiên diện, khôi phục dung nhan khuynh quốc khuynh thành, khí chất u tịch khiến người khác phải đau lòng. Vị này là, Phượng Cửu Huyền lắp bắp kinh hãi nhìn lấy Phượng Tịch Y, bởi vì dung mạo của mỹ nhân này giống mẫu thân của nàng đến tận 7 phần, chỉ khác nhau vài đường nét đơn giản, màu tóc và khí chất mà thôi. Huyền Nhi, Phượng Tịch Y mỉm cười ôn nhu kéo lấy Phượng Cửu Huyền ôm vào lòng trong ánh mắt ngơ ngác của nàng. Nàng là muội muội ruột của ta, cũng chính là dì ngươi. Phượng nghi nữ đế nhìn tình cảnh này mỉm cười nói. Dì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Cửu Huyền mơ mơ màng màng, sau đó dung nhan tỏa nắng, khóe môi mỉm cười vui vẻ. Vậy ra từ trước đến nay dì không hề bị giam cầm, mẫu thân vẫn luôn âm thầm che chở dì. Chuyện này nói ra rất dài. Phượng Tịch Y vốt ve mái tóc óng ả của Phượng Cửu Huyền, sủng ái đem mọi chuyện xảy ra với mình kể lại. Cái gì, săn ma điện cướp Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, gì phải nằm vùng để tìm lại. Phượng Cửu Huyền giật mình, cái gì, săn ma điện vậy mà muốn muội mạo hiểm vào ma giới để giết Văn Lang. Mà Văn Lang lại là thân phận khác của Lạc Nam, đến lượt Phượng Nghi tròn xoe mắt. Mẹ con hai người một là đế nữ có tu vi địa yêu đế, một là tộc trưởng của Phượng Hoàng tộc có tu vi thiên yêu đế, tâm cảnh vô cùng kiên định. Nhưng nghe xong những lời mà Phượng Tịch Y vừa nói vẫn không nén được sóng to gió lớn dâng lên trong lòng. Đặc biệt là Phượng Nghi nữ đế, nàng rất khó tưởng tượng hai yêu nghiệt hàng đầu của thiên giới và ma giới là cùng một người. Sở hữu những thủ đoạn kinh thiên động địa như vậy, nếu như hắn trưởng thành thiên đế và thiên ma đế, danh xưng đệ nhất cường giả của tuế nguyệt nữ đế e rằng phải dao động. Đây là đánh giá mà Phượng Nghi nữ đế dành cho Lạc Nam. Nhìn thấy ba người các nàng nghị luận, Lạc Nam không tiện chen miệng vào. Không biết qua bao lâu, Phượng Nghi nữ đế sau khi đã tiếp nhận mọi thông tin từ phía muội muội, nàng có chút cảm kích nhìn Lạc Nam. Lời của ngươi rất đúng, Tịch Y nằm vùng ở săn ma điện quả thật không an toàn, là ta thiếu cân nhắc. Không, Lạc Nam lắc đầu nói, kế hoạch của các nàng rất tốt, chỉ là sự đáng sợ của săn ma điện chủ vượt khỏi tầm đánh giá của các nàng. Nếu như không phải từng đại chiến với nhân vật này bên trong luân hồi, biết việc nằm vùng đánh lén để đoạt mạng hắn là vô ích, Lạc Nam sẽ tán thành kế hoạch của tỷ muội Phượng Nghi. Mà lúc này, Phượng Nghi nữ đế tiếp nhận Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh từ tay Phượng Tịch Y bắt đầu quan sát. Một hồi lâu sau, mày liễu của nàng khẽ cau lại. Cảm giác tổng thể của công pháp này có vấn đề, nhưng lại không biết vấn đề nằm ở chỗ nào. Phượng Nghi đã tu luyện cả hai loại công pháp bên trong Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh, nên nàng có khả năng và trực giác để nhận ra Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh mà nhị nguyên lão săn ma điện giao cho Phượng Tịch Y có điểm bất thường. Nhưng nàng cũng thừa nhận mình không chỉ ra được chỗ bất thường đó một cách chính xác. Đây là sự chênh lệch về mặt tri thức và kiến giải đối với công pháp của mỗi cường giả. Rõ ràng, nhị nguyên lão của săn ma điện trội hơn Phượng Nghi nữ đế về mặt này, cho nên khi đích thân nhị nguyên lão động tay động chân với Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh, Phượng Nghi nữ đế không thể nhìn thấu. Chính vì như thế, nhị nguyên lão mới tự tin giao công pháp cho Phượng Tịch Y mà không sợ nàng nhìn ra thủ đoạn. Điều này cũng không thể trách Phượng Nghi hay Phượng Tịch Y được, bởi vì xét về tuổi tác. E rằng nhị nguyên lão tiếp cận thế hệ tổ tiên của Phượng Hoàng tộc kinh nghiệm vượt quá hai nàng quá nhiều. Về phần Lạc Nam, sở dĩ hắn có thể nhìn ra và chỉnh sửa Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Tất cả là nhờ tu luyện siêu việt đế cấp công pháp nghịch mệnh phá cấp công, dẫn đến kiến giải về công pháp của hắn hơn xa nhị nguyên lão. Thậm chí bên trong vũ trụ e rằng không có ai sánh bằng Lạc Nam ở lĩnh vực này. Ngươi thật sự có thể khôi phục Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Nghi nữ đế chờ mong nhìn lấy hắn. Tập hợp đầy đủ Hỏa Phượng Tam Bộ Kinh là nguyên vọng của mẫu thân nàng, Phượng Nghi và Phượng Tịch Y đương nhiên mong muốn Lạc Nam có thể làm được điều đó. Đương nhiên, Lạc Nam chắc nịch đáp, điều kiện là Phượng Hoàng tộc phải kết làm đồng minh cùng ta. Chấm, Phượng Nghi nữ đế ánh mắt trầm tư, mà Phượng Tịch Y và Phượng Cửu Huyền ở bên cạnh cũng nín thờ chờ đợi. Các nàng thừa hiểu cuộc trò chuyện lần này quan trọng đến mức nào, trong thời khắc then chốt này, nếu đứng sai chiến tuyến, sợ rằng dù là Phượng Hoàng tộc cũng vạn kiếp bất phục. Dù Lạc Nam là nam nhân của Phượng Cửu Huyền, nhưng đứng trước lợi ích tồn vong của toàn bộ Phượng Hoàng tộc, nàng vẫn không xen miệng vào, tránh để cảm xúc chi phối quyết định của mẫu thân. Ta cần thêm lý do. Phượng Nghi nữ đế hít sâu một hơi, từng câu từng chữ đều là chân thành nghiêm túc. Với tư cách là tộc trưởng của Phượng Hoàng tộc, ta không dám chắc sẽ tự mình dẫn dắt tộc nhân đến hướng huy hoàng, nhưng ít nhất cũng phải đảm bảo Phượng Hoàng tộc vẫn bình yên tồn tại. Mặc dù Săn Ma Điện từng hãm hại Phượng Hoàng tộc, nhưng chỉ cần chúng ta không triệt để vạch mặt, khoảng cách song phương khai chiến sinh tử vẫn còn rất xa. Ngược lại, một khi liên thủ và trở thành đồng minh của ngươi, Phượng Hoàng tộc sẽ đứng ở thế đối lập với toàn bộ vũ trụ. Ngươi là nghịch long, ngươi là tiên ma đồng tu. Một khi tin tức này bại lộ, ngươi lấy gì chống lại? Trước câu hỏi của Phượng Nghi nữ đế, Lạc Nam nhìn thẳng vào mắt nàng. Nếu hiện tại ta có thể toàn diện chống lại bọn chúng, ta cần gì kết minh với Phượng Hoàng tộc các nàng? Nhưng ít nhất, ngươi phải cho ta thấy được vốn liếng hiện có. Phượng Nghi nữ đế, Lạc Nam chậm rãi đặt mông ngồi xuống bảo tọa, lời lẽ hùng hồn. Thứ nhất, ta là nghịch long, tiên ma đồng tu, chiến lực nghịch thiên, yêu nghiệt trong thời đại này, bản thân ta cũng là một nhân tố đáng giá đầu tư. Bà nữ vô thức gật đầu, mặc dù lời này của Lạc Nam cực kỳ kiêu ngạo, nhưng nghĩ đến những chuyện mà hắn đã làm, nghĩ đến chiến tích của hắn, những lời hắn vừa nói vẫn còn khiêm tốn. Nói nam nhân này là yêu nghiệt nhất từ cổ chí kim cũng không quá phận. Nhưng theo ta được biết, tốc độ thăng tiến tu vi của ngươi rất chậm. Phượng Nghi nữ đế lên tiếng, đợi ngươi thành công trưởng thành còn rất lâu, bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ để thuyết phục. Nàng sai, Lạc Nam lắc đầu, ta sai, chẳng lẽ ngươi đã trưởng thành? Phượng Nghi nữ đế nhíu mày, mặc dù chiến lực của ngươi rất mạnh, nhưng đại đế dù sao cũng chỉ là đại đế, gặp nhiều thiên đế vây công khó tránh khỏi cái chết. Phương diện tu vi ta thật sự chưa trưởng thành, Lạc Nam hồi đáp, nhưng nếu xét về thân phận ta tuyệt đối không kém Phượng Hoàng tộc trưởng như nàng. Dựa tai lắng nghe, Phượng Nghi nữ đế hờ hững, ta là thiên đan đế, thiên khí đế, thiên trận đế. Lạc Nam nâng lên ba ngón tay, ngoài ra ta còn tinh thông phù chú, thống quân, khôi lỗi, cương thi. Mặc dù không sánh bằng ba lĩnh vực kia, nhưng đều đạt đến đế. Cái gì? Hắn vừa dứt lời, ba vị mỹ nhân đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, dùng ánh mắt như nhìn thấy quỷ xem lấy Lạc Nam. Hài lòng trước biểu hiện của các nàng, Lạc Nam tiếp tục trùng kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ hai, sau lưng ta có Côn Lôn giới với số lượng thiên đế đang không ngừng tăng lên, làng nhất thế với hàng trăm nữ nhân thiên phú tuyệt đỉnh, mỗi người đều tu luyện đế cấp cực phẩm công pháp và vô số thủ đoạn cao cấp khác. Thứ ba, đệ nhất cường giả đương thời Tuế Nguyệt nữ đế, thế lực hàng đầu vũ trụ Tuế Nguyệt cung là đồng minh mật thiết với ta, nữ nhi của ta chính là đế nữ của Tuế Nguyệt cung, Tuế Nguyệt nữ đế và Săn Ma Điện đang là kẻ thù sống chết, Phượng Hoàng tộc liên thủ với ta chẳng khác nào đứng cùng chiến tuyến với cung Tuế Nguyệt. Thứ tư, ta là nghịch long, việc hiệu triệu những thủ hạ quân đội năm đó của Long Nghịch đứng về phía ta không phải là việc khó. Tiêu biểu nhất có thể kể đến thập nhị cầm tinh. Thứ năm, hậu duệ tiên ma cung vẫn còn tồn tại trong vũ trụ này, một khi tập hợp đầy đủ, bọn hắn cũng sẽ là một cổ lực lượng hùng mạnh. Thứ sáu, không riêng gì Phượng Hoàng tộc mà ta sẽ còn kết minh với hàng loạt đại thế lực khác như Phiêu Miểu Tiên Cung, Thủy Hoang Nhất Tộc, Nhân Yêu Tộc, Chiến Mệnh Cung. Phe cánh ngày càng bành trướng. Thứ bảy, trong tay ta có Bất Tử Thụ, Cửu Diệp Liên Hoa, Binh Nhân Tộc, sắp tới đã lên kế hoạch chiếm đoạt Bàn Đào Thụ, nếu các nàng liên thủ cùng ta, chúng ta lại có thêm Ngô Đồng Thụ. Thứ tám, thứ chín, cuối cùng, ta còn có một vị sư phụ nằm ngoài vũ trụ này âm thầm hậu thuẫn, nàng tên là Kim Nhi. Từng lời của Lạc Nam như những thanh đại chùy hung hăng nện vào trái tim tam nữ, biểu tình trên mặt các nàng vô cùng đặc sắc. Hiển nhiên, những gì Lạc Nam vừa kể ra, cái gọi là vốn liếng của hắn khiến các nàng hoa mắt chóng mặt. Móa nó, nếu so với Lạc Nam. Các nàng cảm thấy Phượng Hoàng tộc với nội tình từ thời cổ đại đến nay thật sự rất nghèo a. Lạc Nam mỉm cười, chậm rãi lấy ra một mảnh da dê. Hắn bắt đầu kết ấn, khắc họa trận pháp lên mảnh da dê tạo thành một khế ước cao thâm khó dò. Đây là đồng minh ước, cùng nhau nhỏ máu sẽ tạo nên quan hệ liên kết bình đẳng giữa chúng ta, nếu như phương nào phản bội, chắc chắn sẽ bị quy tắc vũ trụ trừng trị nặng nề, kết cục chính là hủy diệt. Lạc Nam đem đồng minh ước đến trước mặt Phượng Nghi nữ đế, cười tà hỏi. Không biết vốn liếng của ta có đủ khiến Phượng Hoàng tộc đánh cược một lần. Chúc cả nhà ngủ ngon. Cách chương.